Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Những Điều Tôi Biết Chắc, tác giả Oprah Winfrey. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Sửng sốt. Trong từ question, câu hỏi, có chứa một từ thật đẹp đẽ. Quest có nghĩa là kiếm tìm. Tôi yêu từ đó. Chick Ellie Winston. Tôi đã không còn lập ra một danh sách những quyết tâm trong dịp năm mới. Tuy thế, cứ mỗi tháng riêng, tôi vẫn dành suy nghĩ đáng kể quanh chuyện tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước như thế nào. Một sớm năm mới lọ, tôi đang ngồi ngoài hiên ở Hawaii, mắt nhìn ra biển, suy tư thiền định. Tôi cầu nguyện để được kiên định hơn trong việc nhận biết, để cho mỗi trải nghiệm đưa tôi đến gần hơn với căn cốt sâu thẳm nhất của sự sống. Màn đêm buông xuống, lời nguyện cầu của tôi đã được đáp lại bằng một cuộc cao ngộ tâm linh sâu sắc nhất tôi từng có trong đời. Anh bạn Bob Green cùng tôi đang thực hiện một cuốc leo núi. Mặt trời đã lặn, để lại những vệt dài nơ màu đỏ tím oải hương ngang trên nền trời. Những đám mây từ núi xà xuống tràn lấp khắp mặt biển, chỉ còn lại một lỗ hổng nhỏ mà qua đó chúng tôi nhìn thấy được mặt trăng. Khắp quanh chúng tôi là màn sương mây và chỉ một khoảng không trong vắt lấp lánh với ánh sáng của mảnh trăng lưỡi liềm. Trông kìa, bốc thóp lên. Trông giống hệt như biểu trưng của xưởng phim DreamWorks vậy. Tôi cảm giác như leo lên rồi ngồi ở đấy với cái cần câu cá ấy. Thật phi thực. Lúc chúng tôi tiếp tục cúc bộ, Bob quay sang tôi và bảo. Dừng chân một phút hẵng, tôi dừng lại. Cô có nghe thấy không, anh thì thầm. Tôi có, và nó khiến tôi nghẹt thở. Nó chính là âm thanh của tĩnh lặng. Tĩnh lặng hoàn toàn và tuyệt đối. Nên tôi vẫn có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập. Tôi muốn nín thở, bởi dù chỉ là hít vào và thở ra, thôi cũng đã làm ồn ào náo động lắm rồi. Tuyệt nhiên không chút cử động, không gió lay, không chút nhận biết nào về không khí. Kể cả thế, chỉ là âm thanh của không gì hết và tất cả mọi thứ. Cứ như thể tất cả sự sống, cái chết và vượt trên tất cả đều chứa đựng chỉ trong một khoảng không. Và tôi không chỉ đứng ở trong đó, tôi còn là một phần của nó. Đây là khoảnh khắc bình yên, mạch lạc, am tường nhất mà tôi từng trải nghiệm. Địa đàng giữa trần gian. Chúng tôi cùng đứng lặng, lâu, thật là lâu, cố gắng không hít thở. Trong cơn sửng sốt, tôi nhận ra đây chính xác là những gì tôi đã cầu xin lúc mới rạng ngày. Đây chính là ý nghĩa của câu cầu xin và nó sẽ được ban tặng. Kiếm tìm rồi ngươi sẽ thấy. Khoảnh khắc ấy đúng là căn cốt sâu thẳm nhất của sự sống. Và một điều tôi biết chắc, khoảnh khắc ấy luôn có sẵn cho ta. Nếu bạn tước đi các lớp lang của đời mình, sự cuồng loạn, những tạp âm, bầu tĩnh lặng vẫn đang chờ đợi. Bầu tĩnh lặng ấy chính là bạn. Đây chính là điều tôi gọi tên bằng khoảnh khắc. Vinh danh, Chúa lòng lành. Tôi đã mãi mong được nâng niu khoảnh khắc ấy và tôi đã làm được. Đôi khi tôi ở giữa một cuộc họp, nhiều người đứng xếp hàng bên ngoài cửa, mà tôi chỉ đơn thuần hít thở và đưa mình trở lại con đường ấy, những áng mây, mảnh trăng ấy, tĩnh tại, bình an. Tôi thường đối mặt với những thứ tôi chẳng hề có chút cam đoan nào, nhưng chắc chắn là tôi tin vào phép màu nhiệm. Với tôi, phép màu chính là ngắm nhìn thế giới bằng ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt bạn. Đó chính là biết chắc sẽ luôn có niềm hy vọng và cơ hội ở chính những nơi tưởng chừng chúng không hề tồn tại. Nhiều người ở sát gần với phép màu đến nỗi khi phép màu dạn dĩ nhìn thẳng vào họ. Họ còn gán cho nó là sự tình cờ. Tôi gọi tên nó như cách tôi thấy nó. Với tôi, phép màu là xác tín cho thấy có gì đó lớn lao hơn chúng ta đang vận động. Tôi tin rằng chúng xảy ra không phải chỉ thẳng hoặc đôi lần, mà là mỗi ngày đều đặn, nếu ta chịu mở lòng để thấy. Trong đời sống riêng của tôi, phép màu thường liên quan đến những điều giản dị nhất, như là có thể chạy liền 5 dặm trong chưa đầy 50 phút, hay kiệt sức sau một cuộc chạy dài và thèm một túp súp ớt đỏ cà chua. Rồi bước tiếp vào bếp và nhận ra rằng mẹ đỡ đầu của tôi, mẹ Y, đã để lại cho tôi một ít trên bếp. Phép màu là ngắm nhìn hoàng hôn, mang màu của những quả đào méo xẹo, mà chứng kiến trời chuyển sang màu cháy mâm xôi vào cuối cuộc đi bộ buổi tối của tôi. Đó là cách nào? Thạch lựu, kiwi, xoài bày trên khay đẹp đẽ cho bữa sáng. Đó là ngưỡng mộ những đóa mẫu đơn hồng tôi cắt từ khu vườn riêng và đặt vào phòng ngủ. Đó là khi một chiếc xe tải mini dừng lại trên đường. Một cô gái trẻ áp vào cửa sổ hét lớn: "Bác là giáo viên tuyệt nhất trên TV." Mà bản thân cô gái cũng là một giáo viên mầm non. Đó là âm thanh của chim chóc cùng những khúc hát thật riêng và khoảnh khắc. Khi tôi chợt thầm nghĩ, lũ chim đang hát cho tôi nghe, hát cho bản thân tụi nó, và ca hát chỉ để được lắng nghe. Phép màu chính là dịp được lăn lộn trên cỏ cùng tất cả lũ cún cưng của tôi và tận hưởng cả ngày chủ nhật trọn vẹn trải dài trước mắt tôi, không nhiệm vụ, không kế hoạch, không nơi trốn phải đi. Đó là dịp được trở về là bản thân tôi sau một tuần chỉ đi đi và đi, để có thời giờ mà rốt cuộc được một mình, để trầm tư mặc tưởng ở sân hiên một căn nhà gỗ, lá xào xạc rộn ràng như nước chảy, những con ngỗng mới chào đời trong hồ quấn quýt bên ngỗng mẹ để học bơi, để cảm nhận niềm vui của cuộc sống huy hoàng này và có dịp sống đời mình như một phụ nữ tự do. Nếu tôi chẳng thể biết điều gì khác cho chắc, thì tôi vẫn biết rằng những phép màu lớn lao ta đang chờ đợi lại đang diễn ra ngay trước mắt ta đây, mỗi khoảnh khắc, trong mỗi nhịp thở. Hãy mở mắt và mở cả trái tim, bạn sẽ bắt đầu thấy được. Có tuổi chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Tôi thức dậy với một bài nguyện cầu cảm ơn buổi sáng dán trên tường nhà tắm, trích từ cuốn sách Illuminata của Marianne Williamson. Dù tôi ở tuổi nào, tôi vẫn nghĩ về tất cả những người đã không được sống tới chừng này. Tôi nghĩ về những người bị số phận gọi tên trước khi kịp nhận ra vẻ đẹp và nét huy hoàng của cuộc đời trên trần thế. Tôi biết chắc rằng mỗi ngày đều ẩn chứa trong đó cơ hội được ngắm nhìn thế gian đầy kinh ngạc sững sờ. Càng có tuổi, tôi càng ít bao dung với những điều vụn vặt và truy cầu bề mặt. Trên đời có những sự giàu sang chẳng liên quan gì đến đồng tiền các bạc. Xuất phát từ chính quan điểm và lẽ khôn ngoan là chăm chú đến chính cuộc đời ta. Trong đó đã có tất cả những gì cần dạy cho bạn. Và điều tôi biết chắc là niềm vui của lĩnh hội trọn vẹn chính là phần thưởng tuyệt vời nhất. Bao năm qua, tôi đã được nghe những câu chuyện thực sự tuyệt vời về gần như mọi tình huống con người gặp phải, nào tranh chấp, thất bại, thắng lợi, phục hồi. Nhưng tôi hiếm khi nào sửng sốt như khi biết được câu chuyện của John Dia. Vào tháng 10 năm 2000, John có mặt trên chuyến bay 006 của hãng hàng không Singapore Airlines. Máy bay phát nổ lúc cất cánh, 83 con người mất tăm trong biển lửa, John cùng 95 người nữa sống sót. John tự miêu tả bản thân là mẫu người bộc trực, thích ganh đua và thực dụng, vẫn phải chịu đựng nỗi đau thể xác do chấn thương. Nhưng ở những khía cạnh khác, anh còn vui sống hơn cả trước khi anh phải trải qua khói lửa theo đúng nghĩa đen. Máy bay cất cánh trong tình trạng thời tiết kiểu bão lớn. Trước khi John lên máy bay, trực giác đã mách bảo anh dừng lại. Anh gọi cho hãng hàng không mấy lượt. Anh chị chắc chắn là máy bay cất cánh được chứ, vì giông bão dữ dội quá. Ghé mắt nhìn qua cửa sổ khi máy bay lăn trên đường băng, anh chỉ thấy một màn mưa. Anh ngồi ngay trên phía đầu máy bay và theo dõi khi mũi máy bay bắt đầu lâng lên. Nhưng chiếc 747 đã rẽ nhầm đường băng. Thoạt tiên anh chỉ cảm thấy một cú sốc nhẹ. Máy bay va phải một thanh chắn trên bê tông. Tiếp sau đó là một cú sốc khủng khiếp ngay bên cạnh anh, khi cái gì đó, một chiếc máy xúc, xé một lỗ toang hoác bên phía thân máy bay ngay chỗ anh ngồi. Ghế ngồi của anh không còn chỗ níu và bị quăng sang một bên. Anh có thể cảm thấy chuyển động của chiếc máy bay xoay và trượt xuống đường băng, và rồi nó ngừng lại, theo lời anh kể. Rồi vụ nổ bùng lên, một quả cầu lửa cực lớn phụt ra, băng qua chỗ tôi, lao lên mũi của máy bay rồi hút thẳng lại phía sau, gần như giống hệt trong phim, Và rồi, một luồng nhiên liệu máy bay như bom Lapan, nó đụng đến cái gì? Cái đó cũng cháy bùng như đuốc. Rồi có một ông người châu Á lao lên phía tôi, người bốc cháy. Tôi có thể nhìn thấy mọi bộ phận cơ thể của ông cùng vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt ông. Như thể ông không hề biết ông bị chết thiêu rụi. Rồi tôi ước chừng, à thì chắc mình cũng chịu chung số phận. Tôi thực sự nghĩ đến lúc ấy, mình chết là cái chắc. Tôi hỏi John xem liệu anh ta có tin rằng phải có sự can thiệp từ thần linh nào đó đã cứu anh. Anh bảo không, điều đã giúp anh thoát chết chính là vị trí của anh trên máy bay và ứng phó mau lẹ để tự bảo vệ mình khỏi khói và lửa. Anh che đầu bằng chiếc túi da mà người ta khuyến cáo anh không nên mang theo người, sau đó tìm cửa và di chuyển liên tục. Và rồi anh chia sẻ một điều, đến tận ngày hôm nay tôi vẫn cứ ngẫm ngợi. John kể, bên trong chiếc máy bay trông như hỏa ngục của Dante, với những con người bị siết cứng vào chỗ ngồi và bốc cháy, cứ như thể một thoảng tinh hoa rời khỏi cơ thể họ, có những tinh hoa sáng hơn những tinh hoa khác. Tôi nghĩ độ sáng và độ tối của tinh hoa ấy chính là cách mỗi người sống cuộc đời của họ. John nói rằng trải nghiệm ấy, nhìn những gì anh chỉ có thể miêu tả là tinh hoa, năng lượng ánh sáng rời khỏi cơ thể và trôi bên trên ngọn lửa đã biến đổi anh, khiến anh trở thành một người thấu cảm hơn. Và mặc dù anh không gọi cú hút chết của mình là phép thần kỳ, anh vẫn nói, tôi muốn sống đời mình sao cho tinh hoa của tôi khi lìa bỏ thế gian phải thật sáng mới được. Một điều tôi biết chắc, sống được trên hành tinh xinh đẹp này đích thực là một món quà tuyệt vời, và tôi muốn thời gian mình có ở đây rực rỡ hết mức có thể. Tôi biết chắc rằng đời sống sẽ chẳng có chút ý nghĩa thực nào nếu thiếu vắng yếu tố tâm linh. Linh hồn với tôi chính là căn cốt làm lên chúng ta. Không nhất thiết phải có đức tin cụ thể nào đó, chỉ là vậy mà thôi. Và chìa khóa mở ra điều căn cốt này chính là hãy lưu tâm đến khoảnh khắc hiện tại. Điều đó có sức biến đổi, nó định nghĩa lại cho ta thấy được sống thực sự là gì. Duy linh có thể là điều gì đó giản dị bình thường mà rất đỗi phi thường, như tặng cho người khác 100% toàn tâm toàn ý mà không phải nghĩ xem ngay lúc đó bạn có cần làm gì khác hay không. Hay thật nỗ lực làm việc gì đó tốt đẹp cho người nào đó. Hay khởi đầu ngày mới bằng một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối. Hay thức dậy chỉ để ngửi hương cà phê thơm, nhấm nháp mùi cà phê bằng các cảm quan của bạn. Biết mỗi nhấp cà phê thành khoái lạc thuần khiết, và khi không còn là khoái lạc thuần khiết nữa thì dẹp nó sang một bên. Điều tôi biết chắc, ánh sáng trong đời bạn xuất hiện cứ mỗi nhịp thở được lưu tâm. Thở khẽ nào. Cả cuộc đời tôi là một phép màu, cuộc đời bạn cũng vậy. Điều ấy tôi biết chắc. Bất kể bạn xuất hiện trên đời ra sao, bất kể bạn được mong đợi hay chỉ là tai nạn, như cái tiếng tôi đã bị gán suốt bao năm, bạn có mặt ở đây để đọc những dòng này đã là tuyệt vời lắm rồi. Tôi nói câu này mà chẳng hề hay biết tường tận về cuộc đời của bạn. Điều tôi biết là mỗi người đều mang theo mình câu chuyện riêng về hy vọng và nỗi buồn, chiến thắng và chiến bại, chuộc lỗi, niềm vui và ánh sáng. Mỗi người đều có những bài học cuộc đời của riêng mình, thấm thía chúng tới cỡ nào đều tùy thuộc vào nơi bạn. Khi bạn lựa chọn coi thế giới như một lớp học, bạn hiểu rằng mọi kinh nghiệm xuất hiện để dạy bạn điều gì đó về bản thân mình, rằng hành trình cuộc đời bạn rốt cuộc ở chỗ trở nên giống với chính mình hơn. Một phép màu nữa, chúng ta đều có chung một hành trình ấy. Những trải nghiệm khó khăn nhất thường lại là những trải nghiệm dạy ta nhiều nhất. Bất cứ khi nào rắc rối xảy đến, tôi lại cố gắng hỏi bản thân việc này rốt cuộc là gì và mình phải học được gì từ điều đó. Chỉ khi nào tôi lĩnh hội được bài học đó, tôi muốn đưa ra được một quyết định tốt nhất và trưởng thành từ trải nghiệm ấy. Sau mọi điều đã xảy ra với tôi trong từng ấy năm cuộc đời, điều tôi tự hào nhất ấy là tôi vẫn rất mở lòng, sẵn sàng tiến hóa. Tôi biết rằng mọi cuộc gặp gỡ vật chất đều có một ý nghĩa siêu hình nào đó, và tôi mở lòng để nhìn thấy nó. Tôi may mắn được trải nghiệm ít nhiều ở đảo Fiji hồi vài năm trước, và khi ở đó, tôi thích ngắm những ngọn sóng mơn man vỗ bờ. Tôi nghĩ về mỗi gợn sóng như mỗi con người chúng ta trong biển khơi cuộc đời. Tôi tin rằng tất cả chúng ta tưởng chừng thật khác nhau, nhưng không hề. Ta che phủ bản thân ta bằng những phong tục tập quán, những áo quần là khát khao, tranh đấu và chiến thắng, hy sinh cùng mất mát, rồi mau chóng quên bẵng ta thực sự là ai. Một buổi sáng, khi ngắm những ngọn sóng, tôi gửi email cho nhà thơ Max Nebo, một người bạn của tôi. Cuốn sách Book of Awakening, tạm dịch là cuốn sách thức tỉnh của anh, là tập hợp những bài học thường nhật tương tự thời gian một năm để sống có chủ đích hơn. Lá thư hồi đáp của Mark thế này: Bạn hỏi về thơ. Bạn hỏi từ một hòn đảo xe giam vẫn nguyên sơ, chưa xô bổ ổn ã. Dạo bước lặng im cho đến khi phép nhiệm màu trong vạn vật lên tiếng chính là chất thi ca. Bạn muốn kiếm tìm thi ca trong tâm hồn bạn và trong đời sống mỗi ngày. Khi bạn kiếm tìm những viên cuội trên bờ biển, cách nơi đó 4.000 dặm xa, khi ánh dương ướp lạnh, màn tuyết trắng, tôi mỉm cười. Bởi trong khoảnh khắc này, bạn chính là thi khúc. Sau bao năm đằng đẵng kiếm tìm, tôi chỉ có thể nói rằng tìm ra những thứ nhỏ bé, bị đáy sâu khuất lấp chính là nghệ thuật thi ca. Nhưng lắng nghe những gì chúng ta lên tiếng chính là thi khúc. Tôi chưa từng nghĩ về thi ca theo cách ấy, nhưng ngồi bên rìa hòn đảo, tôi cảm nhận những gì Mark nói trong phần còn lại của lá thư cũng thật chính xác. Với tôi, thi ca chính là bày tỏ bất ngờ tự tâm hồn. Đó chính là nơi tâm hồn chạm đến mỗi ngày bình thường. Chẳng nặng ở chỗ lời lẽ mà thiên về đánh thức cảm giác được sống mà ta vẫn mang trong mình tự thổi chèo đời. Dạo bước lặng im cho đến khi phép màu trong vạn vật lên tiếng chính là chất thi ca. Bất kể ta viết ra thành lời hay để đó, tôi thú thực, tôi khởi sự mong muốn viết ra những vần thơ tuyệt tác chỉ để cuộc đời xô đẩy đến chỗ mong muốn khám phá thi ca đích thực. Và bây giờ, đến nửa sau cuộc đời, tôi cảm thấy mình cung kính mà phấn khích, mong muốn trở thành chính bản thân thi ca. Điều đó chắc chắn là một niềm khao khát đáng để nâng niu. Không những trân trọng chất thi ca mà trở thành chính vần thơ ấy. Duy tâm với tôi chính là nhận ra mình kết nối với nguồn năng lượng của toàn bộ tạo hóa, rằng tôi là một phần trong đó và tạo hóa luôn là một phần làm nên tôi. Bất kể ta dùng tên gọi hay từ ngữ nào để mô tả nó cũng đều không quan trọng. Ngôn từ hoàn toàn không phù hợp. Du tâm không phải là tôn giáo. Bạn có thể rất duy tâm dù không hề dính dáng gì đến tôn giáo. Điều ngược lại cũng chính xác. Bạn có thể rất sùng đạo mà không hề có chút duy tâm nào cả, chỉ thuần túy giáo lý mà thôi. Duy tâm không phải là điều gì đó mà tin tưởng. Đó chính là con người tôi. Thấu hiểu điều này tạo ra tất cả khác biệt. Nó khiến tôi sống không sợ hãi và giúp hiển hiện mục đích sự sáng tạo của tôi. Và tôi đủ can đảm nói rằng tôi biết chắc đó chính là khám phá kỳ vĩ nhất cuộc đời. Nhận ra rằng bạn lớn lao hơn cơ thể và tâm trí của bạn. Bao năm qua, tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách giúp tôi ngày càng thêm hòa hợp về tâm linh. Một trong số đó cụ thể là A New Earth, tạm dịch là Một Địa Cầu Mới của Eckhart Tolle, gây ra nỗi đồng cảm sâu sắc với tôi đến nỗi cuốn sách tạo ra sự dịch chuyển trong cách nhìn nhận bản thân và tất cả mọi thứ. Cuốn sách cơ bản nói về chuyện nhận thức rằng bạn không như những suy tưởng của chính mình, nhìn nhận rồi thay đổi cách mà tâm trí dựa trên bản ngã chế ngự cuộc sống của bạn. Cho phép chân lý của bản thân bạn, bản thể tinh thần của bạn thống trị cuộc đời bạn. Nghĩa là bạn thôi, không đấu tranh nữa, mà học cách chuyển động cùng dòng chảy cuộc sống. Trích từ A New Earth. Có 3 từ truyền tải bí mật của nghệ thuật sống, bí mật của mọi thành công và hạnh phúc. One with life, nhất thể với cuộc sống. nhất thể với cuộc sống chính là nhất thể với hiện tại. Khi đó, bạn nhận ra rằng bạn không hề sống cuộc đời mình, mà chính cuộc đời sống trong bạn. Cuộc sống là vũ công, còn bạn là điệu nhảy. Niềm vui và sức sống nảy sinh từ chỗ trở thành điệu nhảy ấy. Không có lạc thú nào bạn tưởng tượng ra có thể sánh kịp. Tôi đã học được rằng tất cả những gì ta cần là can tâm tình nguyện, trải nghiệm căn cốt tâm linh của đời sống. Và làm việc đó, như tôi từng nói trong cuộc đối thoại với Eckhart Tolle, là một quyết định bạn đưa ra mỗi ngày. Sống trong thế giới nhưng không thuộc về thế giới. Bạn vẫn nhớ những lời đồn lan truyền trên mạng về năm 2012 chứ? Với những người không mấy quen thuộc với những tin đoán về biến đổi toàn cầu, một phần dựa trên hệ thống lịch của người Maya, thì nói thế này là rõ. Một số người tin đoán sẽ có sự sụp đổ ghê gớm của nền văn minh nhân loại, còn người khác lại dự đoán một kỷ nguyên biến đổi về tâm linh. Tất nhiên, không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng có một điều tôi biết chắc là sức mạnh của chủ đích. Và chủ đích của tôi là tiếp cận mỗi năm như một hứa hẹn tuyệt vời. Với tôi, không có cái gì là ngày tận thế. Tôi hy vọng sẽ làm trọn phần mình với bản thân và với thế giới để mang lại một sự chuyển dịch giúp chúng ta sống thêm chân thực, thêm yêu thương, thêm thực cảm, thêm sáng tạo và thêm hợp tác. Đó là suy nghĩ của tôi về tiến hóa tâm linh, của một cuộc tiến hóa tâm linh. Tôi chọn cách coi năm 2012 như mở ra một năm mới của sự chỉnh đồng tâm. Từ chỗ chỉnh đồng tâm sẽ có khai sáng. Khi bạn đồng tâm với những khát khao trong tim, khi bạn hòa điệu với con người bạn vốn dĩ và cách bạn nên góp phần mình vào thế giới kỳ vĩ của chúng ta, bạn sẽ cảm thấy sự biến đổi về nhận thức. Bạn bắt đầu để ý đến những khoảnh khắc mà có người ta gọi là cầu may, nhưng tôi thích gọi là tuyệt diệu. Và khi tôi làm mọi thứ tôi cần làm để giữ cho tâm trí, cơ thể và linh hồn nhất thể, tôi không ngừng cảm thấy kỳ diệu khi chứng kiến tất cả những trải nghiệm khác đều ở vào đúng chỗ. Cứ như thể câu văn tuyệt đẹp nhất trong tiểu thuyết Nhà giả kim của Paulo Coelho đã trở thành sự thực. Khi bạn mong muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ chung sức để giúp bạn đạt được nó. Mục tiêu của tôi, mở lòng với tất cả những gì vũ trụ để ngỏ với tôi mỗi năm, mỗi ngày. Một trong những điều tôi thường cầu Chúa, làm ơn hãy cho con thấy con thực sự là ai. Đó có vẻ là một câu hỏi lạ lùng, nhưng khi trải nghiệm cuộc sống, tôi muốn sẽ không bao giờ mất khả năng nhìn thấy chân lý trong sự tồn tại của mình. Một trong những danh ngôn về cuộc sống yêu thích nhất của tôi xuất phát từ triết gia, linh mục người Pháp Pierre Teilhard de Chardin. Chúng ta không phải những thực thể con người có kinh nghiệm tâm linh, chúng ta là những thực thể tâm linh có kinh nghiệm con người. Làm cho trải nghiệm ấy có mục đích và giàu chất thơ hết sức có thể, chắc chắn là khao khát lớn lao duy nhất trong trái tim tôi. Hãy hít thở cùng tôi chỉ một khắc, đặt tay lên bụng và cảm nhận bụng mở rộng khi bạn hít vào, rồi để bụng co lại và xả ra khi bạn thở. Vòng tuần hoàn đó xảy ra trung bình 720 lượt mỗi giờ, hơn 17.000 mỗi ngày, mà bạn chẳng hề nghĩ ngợi chi chuyện đó. Một kỳ quan sinh học, hít thở thật dễ để ta coi như lẽ đương nhiên, nhưng tôi vẫn thường xuyên tĩnh tại để cảm nhận nó. Và khi tôi làm như vậy, ôi chao, chắc chắn tôi đứng sững ngỡ ngàng trước điều kỳ diệu là sự sống. Bước chân trần ngang qua tấm thảm trần tục, thảm cỏ mới xén tỉa, ôi chao, sao mà thích thú. Một điều ôi chao nữa, mỗi chiều tối và mỗi buổi hoàng hôn, bạn bè và hàng xóm tụ tập ở sân hiên nhà tôi để ngắm nhìn cái mà chúng tôi mệnh danh là màn biểu diễn tuyệt vời của quả đất. Chúng tôi chụp ảnh và so sánh những sắc độ của mỗi màn biểu diễn ánh sáng phi phàm khi mặt trời lặn xuống phía dưới đường chân trời. Một bữa cách nay chưa lâu, trời mưa xối xả suốt 4 tiếng đồng hồ, một cơn mưa trút liên tục không ngừng, rồi bỗng nhiên tạnh hẳn. Ôi chao, tất cả vạn vật, cây cối, hàng rào, bầu trời đều tỏa sáng long lanh. Với tôi, thiên nhiên chính là những ôi chao tiếp nối nhau, và đôi khi những món quà nhỏ nhất lại chính là những điều giúp hé mở tâm hồn tôi với vẻ trắng lệ huy hoàng của thiên nhiên. Để mừng sinh nhật tôi năm nọ, một người bạn thật làm hoa đã tạo ra những thiết kế hoa siêu phẩm đủ loại tặng cho tôi một trong những món quà quý báu nhất xưa nay, hai chiếc lá nhỏ xíu hình giống trái tim. Tôi ép hai chiếc lá giữa các trang của cuốn sách yêu thích A New Earth của Arkham Stoney. Mỗi lần tôi mở ra, tôi lại được nhắc nhở cuộc sống này giản dị và đẹp đẽ nhường nào nếu ta lựa chọn nhìn nhận theo cách ấy. Tìm kiếm dạng thể hiện viên vạn nhất của bản thân, đó là câu chuyện đời tối giản, định nghĩa của riêng tôi về tất thảy mục đích của mình, chí ít là cho tới nay. Tôi coi nó là cuốn hồi ký thu nhỏ của mình, nhưng để viết ra nó, tôi được nhắc nhở rằng định nghĩa của tôi vẫn luôn và vẫn đang tiến hóa. Những lời lẽ tôi sử dụng hồi năm ngoái không còn áp dụng ngày hôm nay, bởi nếu ta thực sự can tâm tình nguyện trưởng thành, ta không bao giờ ngừng khai phá những chiều kích mới của bản thân và thể hiện bản thân. Vài năm trước tôi tới Fairfield, bang Iowa, dân số 9.500 người, một mảnh đất nhỏ ở giữa vùng trang trại Trung Tây. Nơi chốn cuối cùng bạn nghĩ tới chuyện sẽ bị kẹt trong một vụ ách tắc giao thông buổi tối, gây ra do hàng trăm người đi thực hành thiền siêu việt. Nhưng đó là việc làm ở Fairfield. Thật ra, nơi này được nhắc tới với biệt danh thị trấn TM. TM là viết tắt của từ Transcendental Meditation, là thiền siêu việt. Hoạt động này diễn ra trong hai tòa nhà sân dạng hình vòm, một dành cho phụ nữ, một dành cho nam giới. Các bà nội trợ, nhân viên thu nhân cửa tiệm, kỹ sư phục vụ bàn, luật sư, các bà mẹ, các cô gái độc thân, cả tôi nữa, tất cả chúng tôi tề tựu trong căn nhà vòm của mình vì một mục đích duy nhất là được tĩnh lặng. Biết rằng tĩnh lặng chính là khoảng không, nơi thể hiện sự sáng tạo, bình an, ánh sáng và tình yêu, tất thảy đều hiện hữu. Đó là một trải nghiệm tràn đầy năng lượng mạnh mẽ nhưng lại rất tĩnh tại. Tôi không muốn kết thúc chút nào. Khi kết thúc, tôi bước đi, cảm thấy tràn trề, đầy đủ hơn trước khi bước vào, tràn ngập hy vọng, cảm giác mãn nguyện và niềm vui sâu sắc. Biết chắc rằng kể cả giữa cơn điên cuồng thường nhật oanh tạc tứ tung từ mọi phía thì vẫn đó khoảng tĩnh lặng miên man không dứt. Chỉ từ khoảng không ấy, bạn mới có thể sáng tạo lên những tác phẩm tuyệt đời vời nhất và cuộc đời tuyệt vời nhất cho mình. Tôi cố gắng dành cho bản thân một liều lượng thời giờ tĩnh lặng lành mạnh ít nhất một lần. Và khi tôi thực hiện chuẩn xác thì phải hai lần, mỗi ngày, 20 phút buổi sáng, 20 phút buổi tối. Làm vậy giúp tôi ngủ sâu hơn và tập trung tốt hơn, làm năng suất tăng vọt và tiếp lửa cho óc sáng tạo. Hãy thử mà xem. Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với Grinda, phù thủy tốt bụng, nói đúng. Bạn luôn nắm trong tay sức mạnh. Bạn chỉ cần tĩnh lại và tìm kiếm nó thôi. Và khi bạn làm như vậy, bạn đang trên đường kiếm tìm dạng thể hiện viên mãn nhất của chính mình. Tôi luôn tự coi bản thân mình là một người tìm kiếm. Nói vậy, ý tôi là tôi luôn mở lòng để nhìn thấy trong mọi dạng hình trật tự tuyệt vời và sự hoàn hảo độc đáo mà từ đó vũ trụ này vận hành. Tôi được giải khuây nhập bí ẩn của đời sống. Sự thực là trên kệ đầu giường tôi để một cuốn sách có tựa đề In Love with Mystery, tạm dịch là Say mê bí ẩn, của tác giả Anne Morifee. Cuốn sách ngập tràn những tấm hình thanh bình và những lời nhắc nhỏ nhắn về sự quý giá của hành trình phi thường hết thảy chúng ta đang góp mặt. Đây là một trong những đoạn yêu thích của tôi. Hãy để sức mạnh trỗi dậy, để cho huyễn hưởng lụi tàn, để trái tim bạn mở rộng và tràn ngập lòng ngưỡng mộ tạo hóa phi phàm này cùng tình yêu, trí tuệ và sức mạnh đã sản sinh ra tất cả. Giờ ta cần niềm vui sướng mãnh liệt, sướng vui, tôn kính và cảm ơn. Tôi tìm thấy sự an ủi và cảm hứng trong những từ ngữ ấy. Ta quá thường xuyên cản trở sức mạnh luôn luôn hiện hữu và sẵn có với ta, vì ta bó chặt với hành động đến nỗi không thể nào nhìn thấy tồn tại. Tôi thường tự hỏi Steve Jobs đã thấy gì khi ông mấp máy những lời cuối cùng: ôi chao, ôi chao, ôi chao. Tôi tự hỏi liệu đó có phải viễn cảnh mà bà mẹ của một bệnh nhân ung thư 26 tuổi đã chia sẻ trên chương trình của tôi hồi vài năm về trước. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, chàng trai đã nói: mẹ ơi, tất cả thật đơn giản. Tôi tin rằng ta tự khiến cho con đường của ta gian nan hơn cần thiết. Cuộc vật lộn của ta và chống lại lẽ tự nhiên khiến ta rối tung trong hỗn độn và trắc trở triền miên. Trong khi mọi thứ đều giản đơn quá đỗi, hãy làm cho người khác những điều khiến họ làm trở vậy với bạn. Và hãy nhớ định luật thứ 3 của Newton về chuyển động. Mọi hành động đều có một hành động tương đương và ngược lại. Năng lượng bạn tạo lên và giải phóng vào thế giới sẽ được đáp lại trên mọi tầng bậc. Nhiệm vụ chính của ta trong đời chính là chỉnh cho thẳng hàng với năng lượng, làm mạch nguồn sản sinh mạnh năng lượng và duy trì tần số của ta hòa hợp với năng lượng yêu thương. Điều này tôi biết chắc. Khi đó là nhiệm vụ của đời bạn thì bí ẩn đã được giải tỏa, hay chỉ ít bí ẩn không còn gây hồ hoặc cho bạn nữa. Nó chỉ cần nhấn mạnh thêm niềm vui sướng, tôn kính và cảm ơn. Ngày đó càng đến gần, tôi không thể nào ngừng vui sướng thầm lặng. Tôi tự nhủ với bản thân, mình sang tuổi 60 rồi này. Tôi thật sung sướng vì tôi được sống đủ lâu để nói ra những lời ấy và chúc mừng ý nghĩa của nó. Mình sang tuổi 60, mình đang sống, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Mình sang tuổi 60, và xin đừng phật lòng, mình không còn bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Bạn biết đấy, mấy cái thứ muôn đời kiểu mình làm vậy đúng chưa, mình nói vậy đúng không, mình có đang là những gì mình đáng lẽ trở thành hay không. Khi tôi sang tuổi 60, tôi biết chắc mình đã giành được quyền được là chính mình và càng thêm tự tin hơn bao giờ hết. Tôi đã đến được với khoảnh khắc mà The Ray Walcott miêu tả trong bài thơ tuyệt đẹp của ông, Love After Love. Bằng niềm phấn chấn, bạn chào hỏi chính mình lui tới ở ngay nối cửa, ở trong tấm gương của mình, và sẽ nhìn nhau mỉm cười đón đợi. Tôi sững sờ trước cách mà hành trình của tôi đến trái đất này tiếp tục trải ra. Cuộc đời tôi được đánh dấu bằng những phép màu. Kể từ thời điểm tôi bắt đầu nhớ được, thậm chí kể cả trước đó, cứ coi như toàn bộ sự tồn tại của tôi là kết quả của một lần vui vẻ, thoáng chốc, dưới tán sồi. Những ngày sửa xưa nói chuyện trong một nhà thờ giám lý ở Mississippi, nào khuynh hướng, Baptist, gào thét và cả thánh ma đã giúp tôi sẵn sàng cho một buổi nói chuyện ở một địa điểm công cộng tôi không đời nào có thể tưởng tượng nổi. Và đến giờ, chỉ đơn giản là tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã được trao tặng. Tôi muốn tiếp tục khích lệ nhiều người nhất có thể để mở lòng với cuộc sống. Vì nếu tôi có biết một điều chắc chắn, thì ấy là mở rộng lòng mình mang lại cho tôi thành công và niềm vui tuyệt vời nhất. Thành tựu lớn nhất của tôi không bao giờ khép chặt trái tim, ngay cả trong những giây phút đen tối nhất. Qua đận bị lạm dụng tình dục, mang thai lúc mới 14 tuổi, những lừa dối và phản bội, tôi vẫn luôn sắt son tin tưởng, ngập tràn hy vọng và sẵn lòng nhìn thấy những điều tốt nhất ở mọi người, bất chấp việc họ chìa ra cho tôi những thứ xấu xa nhất. Tôi vẫn tiếp tục tin rằng, cho dù chướng ngại có gian khó chừng nào, thì tôi vẫn luôn có cách nào đó để một tia sáng soi rọi con đường phía trước. Ta đi qua cuộc đời khám phá chân lý về bản thân ta và định rõ xem ai có quyền được chia sẻ không gian bên trong trái tim mình. Một điều này nữa, tôi cũng biết chắc Chúa, Bất kể bạn gọi bằng tên nào đi nữa, dành cho ta. Mãnh lực tự nhiên cũng là dành cho ta, mang tới cho ta cuộc sống phong phú đủ đầy. Con người chúng ta lại biến một thứ vốn là một khoảng rộng, mở của một kỳ quan và huy hoàng thành một hiện thực hạn hẹp, chỉ gồm toàn những trải nghiệm đều đặn ngày ngày, nhưng trong cái bình thường ẩn chứa điều phi thường. Có những ngày ý thức được sự thánh thiện và thiêng liêng ở đời sống khiến tôi phải quỳ gối cảm ơn. Tôi vẫn đang cố gắng lĩnh hội cái ý niệm rằng cô gái bé nhỏ từ Mississippi khi lớn lên còn phải bịt mũi trong một hố xí tách khỏi nhà, giờ đây đang chu du bằng máy bay riêng của cô ấy, máy bay của riêng tôi, đến châu Phi để giúp đỡ những cô gái cũng lớn lên như cô ấy. Ân điển tuyệt trần, thật ngọt ngào biết mấy. Tôi tiến đến dấu mốc 60 với thái độ khiêm nhường, với lòng cảm ơn tuyệt độ và cả niềm vui. Biết chắc rằng ân điển đã đưa tôi đi xa tới tận đây, và ân điển sẽ dẫn tôi trở về nhà. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, yêu đời, yêu cuộc sống và thành công.